Hoa Sơn Tiên Môn, chương 392, Trần Võ Đại Điệt 2, góc truyện audio.com. Huyền Minh Tiên Môn vốn không yếu như vậy, nhưng năm đó Huyền Minh Tử bị Yến Thương Thiên giết chết, cả Tiên Môn bị tổn hại nặng trong tay Yến Thương Thiên, tiếp theo chia thành hai phái Huyền Minh, nội đấu lâu dài khiến thực lực suy sút nhiều, cuối cùng bị diệt trong tay Lục Nguyên. Trong Trung Đẳng Tiên Môn cũng có thực lực cực mạnh, ví dụ như Thiền Địa Tiên Môn, Liên Thành Tiên Môn. Liên Thành Tiên Môn lịch sử cực dài, nghe nói vốn cũng là thượng đẳng tiên môn, tâm pháp của Liên Thành Tiên Môn là Thần Chiếu Hiện Long Kinh, xuất từ một loại công pháp có thể hiện rồng. Tại Tấn Quốc tu tiên giới có được lực lượng long là rất giỏi rồi, phối hợp Liên Thành kiếm pháp thì rất cường. Liên Thành Tiên Môn đời này lại ra không ít nhân tài, nghe nói cái gì Thiết Tỏa Hoành Giang, Thích Bất Phát vân vân. Thiết Tỏa Hoành Giang là khiến người như ở giữa sông, không thể lên không thể xuống. Trung đẳng tiên môn này có thực lực mạnh nhất trong trung đẳng tiên môn, có thể nói 10 trung đẳng tiên môn thì Liên Thành tiên môn dẫn đầu. Thuận tiện giới thiệu quy tắc phân cấp của một số tiên môn. Nếu tiên môn muốn tăng lên, ví dụ từ thượng đẳng tiên môn tăng thành đại hình tiên môn thì có hai đường, một là như lúc trước Sở Đoạn làm, xin đề cử, rồi thông qua các loại kiểm tra của Trung ương Thiên Triều, một khi thông qua từng tầng kiểm tra là có thể tăng lên, cách này không mấy dễ dàng. Loại thứ hai là người đi cướp chỉ tiêu của một đại hình tiên môn. Cái này cần phải thắng đại hình tiên môn, đoạt được chỉ tiêu một đệ thập đại đệ tử chân truyền là có thể thăng cấp. Đương nhiên nguyên đại hình tiên môn sẽ vì thế mà giáng cấp. Dù sao sự việc chính là thế, một quốc gia có số lượng đại hình tiên môn, thượng đẳng tiên môn, nhưng quan hệ đến nhân số có thể tiến vào khảo hạch bách quốc nên tùy theo biến động, mặc biến động này đều phải trải qua Trung ương Thiên Triều kiểm tra. Nếu ngươi không thay đổi số lượng, đoạt tới đoạt lui chỉ tiêu thì Trung ương Thiên Triều không rảnh quản lý mấy việc nhỏ đó. Tình huống hiện giờ rất rõ ràng, người Liên Thành tiên môn hiển nhiên có rằng thực lực Hoa Sơn tiên môn quá yếu rồi, coi như là đại đạo cảnh ngũ tầng cũng cực kỳ ít ỏi nên họ khi dễ lên đầu, muốn cướp Hoa Sơn tiên môn chỉ tiêu. Kỳ thực còn có một nguyên nhân khác là Lục Nguyên vì đệ thập đại không để ngũ phong tam tông phân liệt nữa, cho nên nhốt đệ bát đại quan niệm ngũ phong tam tông cực sâu trong phạm vi nhất định, nếu không đặc lệ thì không được ra ngoài. Những người này không ra ngoài khiến rất nhiều người trong tu tiên giới cho rằng Hoa Sơn tiên môn đã từ tuyệt đại đạo cảnh ngũ tầng, chỉ còn lại hai Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân đại đạo cảnh ngũ tầng. Lục Nguyên lạnh lùng cười, nếu Liên Thành tiên môn dã tới vậy sẽ cho họ một bài học, nếu không thì còn cho rằng Hoa Sơn tiên môn chúng ta là quả hồng dễ bóp. Nguồn, lần này dỗ này nhất định phải chăm sóc thật kỹ vào. Hoa Sơn chiêu người mới không có bao nhiêu người, mở đại hội Hoa Sơn ngồi ghế thứ 5, vân vân và vân vân. Bây giờ Hoa Sơn cần lập uy, vừa lúc mình kém một mục tiêu thì có người đưa lên cửa. Việc này quá tốt, chỗ Hoa Sơn sơn môn, mưa phùn bay lất phất, Hoa Sơn đang trong mưa âm u, bây giờ Hoa Sơn chỉ có núi trong âm u mà cảm xúc cũng như thế. Hoa Sơn tuy hiện nay suy sút rất nhiều nhưng tốt xấu cũng là một trong ngũ thượng đẳng tiên môn, năm đó lại là đệ nhất tiên môn, cũng có. Góc truyện audio.com, ngạo khí, thế mà bây giờ bị một trung đẳng tiên môn đánh tới cửa, mất hết cả mặt mũi. Nếu chỉ là khi dễ trên đầu cũng không có gì. Có tình trưởng môn trung đẳng tiên môn Liên Thành tiên môn Đường Thi Xuyên chẳng biết từ đâu có được một thanh linh kiếm. Vô hình linh kiếm, thanh vô hình linh kiếm lại sánh ngang với vô hình kiếm khí của vô kiếm tiên môn, chuyên môn am hiểu phá kiếm khí, phá pháp bảo. Trước đó không lâu Nguyên Dương thượng nhân và Tử Hà thượng nhân nghênh chiến đầu bị Đường Thi Xuyên đánh bại. Lý do Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân không bẩm báo Lục Nguyên đại trưởng môn nghênh chiến một là vì lúc đó Lục Nguyên còn đang bế quan, nghĩ rằng sắp đến khảo hạch bách quốc không tiện quấy nhiễu đại trưởng môn bế quan. Thứ hai họ cho rằng không kém Đường Thi Xuyên, ai mà ngờ gã có vô hình linh kiếm. Vô hình kiếm khí quá phe yền phức, nếu nói vô hình kiếm khí của vô kiếm tiên môn còn tiêu hao nhiều pháp lực vậy vì linh kiếm của Đường Thi Xuyên dùng vô hình kiếm khí không cần hao bao nhiêu pháp lực so với của vô kiếm tiên môn còn đáng sợ. Hơn nữa thanh vô hình linh kiếm này là tử mẫu kiếm, có thể chia thành hai đoạn, vô hình tử mẫu linh kiếm so với đơn nhất vô hình linh kiếm càng đáng sợ. Thực lực hai người Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân hơn Đường Thi Xuyên, này gã có linh kiếm này trợ giúp thế mới dễ dàng thắng Nguyên Dương thượng nhân, Tử Hà thượng nhân. Lần này Hoa Sơn mất hết mặt mũi, bị một trưởng môn trung đẳng tiên môn đến tận cửa còn đánh bại hai cao thủ đại đạo cảnh ngũ tầng, đánh Hoa Sơn mất hết mặt. Hoa Sơn trên dưới một phòng cũ đã có mấy ngàn, bây giờ Hoa Sơn khoảng 2-3 vạn người, nhiều người như vậy thấy tiên môn mình mất mặt chịu đựng không nổi. Người mới trước đó không lâu đầu vào Hoa Sơn tiên môn đang nghi ngờ, gia nhập Hoa Sơn có chính xác không? Bên cạnh có một số tu tiên giả cũng chạy đến, vì sao ư? xem trò hay thôi. Đường đường nguyên đệ nhất tiên môn Hoa Sơn tiên môn lại bị một trưởng môn yêu ma dưới đất phong môn, Hoa Sơn cực kỳ mất mặt, trò hay này không nhìn thì xem cái gì. Vốn đám người đó chỉ đứng xem trò hay mà thôi, cho rằng chỉ là nhốn nháo chút. Đường Thi Xuyên dám tới Hoa Sơn khiêu chiến sẽ rất nhanh bị đánh bại thôi, nhưng họ phát hiện Nguyên Dương Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân lần lượt thất bại thì mới phát hiện trò vui hay hay chưa từng có. Đường Thi Xuyên lớn lên tuấn mỹ, có vài phần tuấn tú người trưởng thành, khí độ bất phàm, đúng là trung niên mặt trắng. Đường Thi Xuyên có chút đắc ý, trước đó không lâu gã được đến vô hình linh kiếm, phát hiện tác dụng nó rất tốt thế mới nảy ra ý khiêu chiến Hoa Sơn. Vốn lúc mới bắt đầu khiêu chiến Hoa Sơn thì gã còn thấp thỏm không yên, kết quả phát hiện không cần lo lắng như vậy. Vô hình linh kiếm quá hữu dụng, vốn thực lực của mình yếu hơn Nguyên Dương Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân, vậy mà họ không phải đối thủ cào mình, thua dưới kiếm mình. Hoa Sơn bây giờ sức chiến đấu cấp bậc cao nhất là Nguyên Dương Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân. Hoa Sơn vốn rất mạnh, nhưng trải qua tam tông loạn, nghe nói bây giờ có tổng cộng 3, 4 đại đạo cảnh ngũ tầng mà thôi, trình độ cao nhất là cỡ Nguyên Dương Thượng Nhân, Tử Hà Thượng Nhân. Bây giờ hai vị thượng nhân đều thua, còn ai là đối thủ của mình? Về Lục Nguyên, Đường Thi Xuyên hừ một tiếng, gã vẫn không hiểu tại sao Hoa Sơn để Lục Nguyên làm trưởng môn. Lục, cốc truyện audio.com, Nguyên ư, chắc là cũng có chút thực lực nhưng muốn so với gã thì còn non. Hoa Sơn để Lục Nguyên làm trưởng môn chắc là vì đổi trưởng môn đổi sợ rồi, đối với một tiên môn, kỵ nhất là thường xuyên đổi trưởng môn. Cách chương.